Xe lên đến lưng chừng dốc thì dừng hẳn. Máy móc tắt phục, như tiếng thở phào mỏi mệt giữa ánh nắng chiều đang tỏa rạng. Chỉ chừng vài mươi phút nữa thôi, mặt trời sẽ tắt phía bên này triền núi. Dù bên kia có thể nhìn thấy nắng vẫn còn lấp lóa, vàng ươm, nhưng đã phảng phất một vẻ buồn tĩnh lặng của ánh hồi quang. Gió chớm mang hơi ấm của đêm, báo hiệu một tối cuối thu ảm đạm và lạnh lẽo. Ông nặng nhọc đứng dậy, lê cái túi trên vai, kéo thêm một túi nặng trịch bên chân, ngao ngán nhìn xuống quang cảnh điều hiu ngoài cửa sổ. Dài ba căn lều quán tạm bợ, mái tôn vách nứa, phía trước căn bạc xanh, bạc đỏ tùm hum như thời nào đã xa xôi lắm. Mấy cái chòi nhỏ xíu bằng gỗ tạp che phía trước quán, nhô hẳn ra ngoài mặt đường, nghèo nghệnh tương to chữ đái tiểu, quệt bằng sơn đỏ như treo ngươi. Mọi người lục tục vừa chửi rủa than vãn, vừa ùa ra khỏi chiếc xe dở chứng. Không quen bỗng thành quen, nhờ vào những câu nói vô thưởng vô phạt kiểu xe cộ thế này chán quá, hoặc xuống đây chẳng biết có cái gì bỏ bụng không nữa, hoặc thậm chí đơn giản hơn như trời chiều rồi nhỉ. Chỉ cần người tình cờ đi cạnh hưởng ứng bằng cái gật đầu hay nụ cười mệt mỏi, vậy là đã quen, có thể kéo dài hơn mối quan hệ bằng cách cùng nhau chui một lượt vào trong cái chòi đái tiểu cho đỡ mất thời gian, chia nhau bữa cơm tạm bợ, cùng ngồi uống cà phê tán gẫu, chờ xe sửa xong thì chạy tiếp. Ông không cần làm quen kiểu đó, vì ông có sẵn người bạn đồng hành chia sẻ với ông những thứ vặt vãnh lê la trong buổi chiều này, kể cả hàng ngàn hàng vạn buổi chiều khác. Bà, vợ ông, cùng vừa đi phía sau vừa than vãn y hệt những hành khách cùng chuyến xe cuối ngày. Hai vợ chồng già, ông chồng gầy ốm, mặt đen, răng vàng ịch, dốc rạc đi vì khói thuốc. Đi cạnh bà vợ đẩy đà tóc muối tiêu uống loang xoăng, kiểu những bà già thành thị. Một cặp kiểu mẫu cùng nhau hờ hững, bước không chủ định vào một trong những lều quán ven đường. Ngồi sát rào tre, nhìn xuống thung lũng đầy nắng chiều. Nếu đừng bận tâm đến đống rác sát ngoài bìa vách, thì khung cảnh có thể nói là vô cùng đẹp, một vẻ đẹp đơn sơ và khoáng đạt. Một bà già khác, đoán là chủ quán, không có vẻ gì là đon đả, có lẽ do quá hiểu cách chi xài của những cặp vợ chồng già. Chậm chạp bước đến, cộc lốc, buông hai chữ, uống gì? Ông nhìn bà chủ quán, nhìn như thói quen của một người đàn ông, đến tuổi nào thì nghe giọng nữ cũng phải nhìn. Chỉ khác cách nhìn mà thôi. Mắt ông động lại giữa ánh mắt của bà ta trong một chốc, rồi quay đi. Bà chủ quán cũng quay đi bằng cách nhìn sang bà, chờ đợi. Bà nhắm nhẵn, uống gì thì gọi đi, ai biết ông thích gì mà gọi cho. Thì bà cứ gọi gì cũng được, vào mấy chỗ này thì quan trọng gì. Thế thì vào chỗ nào mới quan trọng? Ông cắt đứt trận chiến đã được khai mào bằng vài từ ngắn gọn. Một chai bia. Nhưng ông vẫn chưa được yên thân, bà chủ quán hỏi nhỏ nhẹ, ông thích bia gì? Lần này không phải là hai chữ cộc lốc, giọng nói cũng không còn xa lạ nữa. Bà ta hỏi ông thích gì? Câu hỏi này đã từng được nghe biết bao lần. Lòng bàn tay ông bắt đầu ẩm ướt. Vợ ông không để ông phải bối rối, bà tiếp ngay lời. Bia gì mà chả được, bà chị cứ lấy bừa đi. Ông ấy thì ai mà hầu cho nổi. Người gì mà suốt ngày cầm ca cầm cẳng, việc gì làm cũng không nên thân, mà cứ ra vẻ khệnh khạng, không quan tâm việc nhỏ nhặt. Thế có bao giờ làm được gì lớn chưa? Chỉ mệt cái thân tôi thôi. Hôm nay thánh thần gì nhập mà lại còn uống bia nữa chứ. Uống rồi thì chốc nữa, đừng có kêu nhà xe nó dừng cho mà tiểu tiện liên tục thì mang nhục đó. Không đợi bà nói hết câu, bà chủ quán đã quay lưng. Còn lại hai vợ chồng già ngồi lườm nhau, lườm đến chán thì cùng nhìn ra ngoài thung lũng. Gió chiều thổi phần phật làm bốc tung đám bụi ven đường quốc lộ. Ông cúi mặt tránh làn gió bụi, thấy mắt mình nhòe nhoẹt, nhớ ra là mình lại quên mang kính. Khi ngẩng đầu lên, mắt ông từ khắc nhìn vào sau quầy nước. Mới đó mà đã dùng chục 40 năm, như chớp mắt. Ông không biết cơn cớ gì đã đưa bà ta đến vùng đất hoang lương này. cũng chưa từng nghe tin tức gì về bà sau từng ấy năm ly tang. Lần cuối ông cũng không còn nhớ lần cuối hai người gặp nhau chi tiết ra làm sao. Chỉ biết rằng hai con người lúc đó hoàn toàn không còn chút gì để có thể liên tưởng đến hai con người bây giờ. May ra thì bà vẫn còn đôi mắt đẹp và buồn, nhìn là nhận ra ngay. Còn ông còn sót lại gì của những ngày trai trẻ? Bà ta đặt bia xuống bàn cho ông, trà đá cho vợ ông, vì bà vợ từ chối không gọi thức uống gì. Có lẽ để tạo chút thiện cảm nhằm xóa đi mặc cảm mình vào quán mà tiết kiệm chẳng gọi gì để uống. Vợ ông giả lả khi bà ta sắp quay đi. Dùng này chắc buồn lắm bà chị nhỉ? Dạ thì chị cũng thấy. Tôi là tôi không thể nào sống nổi ở mấy cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Bước ra cửa gặp vợ, mua thức này, bán thức nọ. Vậy là tôi vui. Nhưng cái ông thần này thì bướng lắm. Lúc nào cũng về quê. Về quê. Tôi cứ phải can mãi cho đến khi ông ấy nặng nặc năm nay phải về. Sợ có khi chết bất tử không còn đường mà về. Đó, trên đường về quê thì chết dí ở đây. Hồi xưa, ông với bà ta từng thề ước. Về già hai người sẽ dành dụm tạo một mảnh vườn ở thôn quê. Vườn nằm cạnh sông, lên liếp trồng cà trồng ớt. Bây giờ bà ta lầm lũi ở đây. Ông nhìn quanh quất, thấy sào phơi đồ, văng mấy thứ tủng mủng chổng chơ. Con chó già nằm uể oải nơi ngạch cửa, không thấy một liếp cà liếp ớt nào. Tiếng bà vợ vẫn ong bên tai. Chị được mấy cháu? Dạ một thôi, nhưng nó đi làm xa thỉnh thoảng mới tạt về. Ông thấy căng thẳng, giỏng tay mong bà vợ hỏi tiếp. Nhưng mà vợ ông chỉ chờ cho bà ấy dứt câu thì hát ngay một bài quen thuộc. Ôi thế thì chi cực quá. Tôi khác chị, tôi không được đường chồng, nhưng được đường con. Hai đứa con, một trai một gái, ngoan và thành đạt lắm. Thằng lớn có công ty riêng, đứa nhỏ làm giảng viên đại học, có hiếu với mẹ lắm. Ôi thì cũng phải vậy thôi. Một tay tôi làm lụng, nuôi từng đứa cho đến tận khi ăn học thành tài. Hồi xưa tôi khổ với cha nó ra trò. Vừa nách con vừa ghen chồng, cứ đi biền biệt. Không muốn ghen mà thiên hạ họ soi mói mãi cũng phải ghen. Chứ báo gì của đó với tôi. Tôi là tôi lo cho con thôi. Nhưng ngày mai tưởng không bao giờ đến, đó lại là hiện thực hôm nay. Ông ngồi đây, giữa ông và bà ta là một người đàn bà khác. Miệng vẫn nguyên thuyên không dứt. Sống như chi vậy mà sướng. Như thân tôi, lắm lúc bực đến chết được chị ơi. Mình khổ mình biết, ai đâu mà biết cho. Ông cười thầm trong im lặng. Không biết ai sướng, ai khổ. Ông hay hai người đàn bà kia. Tiếng máy xe bỗng vang lên tạo nên âm thanh ồn ào tán thưởng từ khắp dãy lều quán, cắt đứt tiếng nói của bà và dòng hồi tưởng của ông. Lập tức ông đưa mắt nhìn bà ta. Bà ta cũng đang nhìn ông, cái nhìn ngập ngừng ái ngại. Phải, bà ta đang thương hại ông. Lúc nào cũng thế, dù trẻ hơn ông, nhưng bà luôn là người dày dặn hiểu đời. Có lẽ bà ta không thấy tủi thẹn gì về hoàn cảnh của mình đâu. Ông cảm thấy vậy. Chẳng những thế, bà còn thương cảm cho ông, cho cái cuộc đời mà ông đã từng vẽ ra với bà ta biết bao nhiêu viễn cảnh. Bà chưa từng nói với ông về một viễn cảnh nào của riêng bà. Mọi người lại lục tục kéo trở lên xe khi trời đã chập choạng chìm vào bóng tối. Bà vợ trả tiền, thốt vài lời từ biệt mang tính xã giao. Ông đờ đẫn lặng nhìn đỉnh núi phía xa đang dần phủ đầy sương. Tiếng bà vợ gắt, còn không đi. Ông hơi giật mình rồi trấn tĩnh, im lặng kéo lê hai túi hành lý bằng đôi cánh tay bị hành hạ mỗi ngày vì tê thấp. Bà ta cúi đầu thu dọn ly tách, tránh nhìn vào mắt ông. Khi kéo ghế bước ngang qua bà để theo vợ lên xe, một cách vô thức, ông nhìn vào phía sau tay trái của bà. Hơn 40 năm, tự nhiên có một dấu ấn nhỏ nhoi mà đã lâu không nhớ đến. Trong một khoảnh khắc bỗng ùa về, cái nốt ruồi vẫn nằm đó sau tay trái. Đẹp một cách lặng lẽ rất buồn. Nốt ruồi đó, ông vẫn hay hôn những khi họ yêu nhau. Cái bắt gặp nhỏ nhoi làm ông đau đớn, tưởng khuỵu chân không bước nổi. Nhưng rồi ông vẫn lên xe ngồi im lặng. Cạnh ông, bà vợ vẫn cào nhào gì đó. Hình như bà phàn nàn quán xá gì mà dơ bẩn, đến đi tiểu cũng không dám đi. Ông ngồi trên xe, giờ trông qua cửa xe hình ảnh túp nhà lụp xụp và bóng người đàn bà cô quạnh, gió vút qua tấm bạc nghe rõ tiếng lật phật. Chiếc xe rên lên vài tiếng lục khục rồi lăn bánh. Ông thẫn thờ ngoái lại. Bà vợ buông câu nói bâng quơ cho có. Ông kiếm gì? Ông buột miệng. Đứa con của bà ấy là trai hay gái?